phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chạy chối chết, Lâu Mộ Yên chính là phóng xuất ra Xích Phong, còn chưa bản thân động thủ, mà tộc nhất phương quân đoàn cũng đã chạy chối chết, không một hồi đã không thấy tăm hơi bóng người, như là sớm đã có chuẩn bị thông thường. Ma tộc ở làm cái gì đa dạng? Chẳng lẽ bọn họ không tiếp tục công hãm Thiên Linh Đại Lục? Vốn đang chuẩn bị hoạt động hạ gân cốt, quang quang 6, 7 phẩm phù triện Lâu Mộ Yên gặp ma tộc đại bộ phận cao giai cường giả đều chạy. Không cảm thấy nhíu nhíu đầu mày. Minh Tu ánh mắt sâu thẳm nhìn đang ở tích cực lui lại vọt vào phi hành pháp khí thượng cao. Giai ma tộc, mị mị phượng mâu nói. Bọn họ hẳn là muốn chuẩn bị đi âm sát đáy vực tìm kiếm di lạc ma tộc chiến khư ân. Ta cũng có loại này đoán, Lâu Mộ Yên ánh mắt sáng lấp lánh cười nói. Đi âm sát nhai mới tốt, cam đoan gọi bọn hắn có đi không có về. Hảo hảo hưởng dụng đáy vực ma tộc chiến khư phụ cận âm thú, quân lạc trần đã luyện hóa hoàn ma. Tộc chiến khư kế thừa thủy tinh sao? Minh Tu tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hắn một cái canh giờ tiền đối ta dùng linh hồn bí pháp truyền âm nói có thể thực hành chúng ta. Phía trước thương nghị kế hoạch, đúng rồi, hắn còn nói đem ma tộc chiến khư kế thừa thủy tinh luyện hóa sau. Hắn chẳng những nắm trong tay toàn bộ chiến khư quyền chủ động, đối chiến khư ngoại âm thú còn có tinh thần liên hệ. Có thể khống chế này âm thú công kích chiến đấu, nàng lại bổ sung một câu. Khó trách ma tộc đối di lạc ma tộc chiến khư hội mưu đồ lâu như vậy. Chỉ là chiến khư ngoại âm thú chính là nhất cổ lực lượng cường đại, Minh Tu trong mắt lạnh lùng. Nếu tam thánh nữ đem ma tộc chiến khư nhận chủ khống chế, lại cùng truyền thừa nơi kia chỗ không gian liên tiếp, quảng linh giới cùng ma tộc chiến khư không gian gió lốc loạn lưu đem triệt để biến mất đến lúc. Đó ma tộc chỉ là đem này đỏ âm thú mang về ma vực ra dĩ bồi dưỡng trăm năm đem thực lực lớn mạnh. Khác tam vực tổng thể thực lực sợ là hội nhược thượng một bậc vị kia đương nhiệm ma tôn phòng. Chừng có muốn thống trị toàn bộ quảng linh giới dã tâm. Bằng không cũng không thể âm thầm tìm kiếm ma tộc phế tích nhiều năm như vậy, Lâu Mộ Yên suy cười. Một tiếng. Bất quá bọn họ lần này nhất định ăn trộm gà không thấy còn mất nắm gạo, quân lạc trần đã đem gì? Lạc ma tộc chiến khư nhận chủ khống chế, trừ phi của hắn linh hồn bị giết, bằng không ma tộc đương nhiệm ma tôn vĩnh viễn không có khả năng lại thực hiện kế hoạch. Chắc hẳn chính là tên kia đã từng làm hại quân lạc trần kém chút mất hồn mất vía đương nhiệm ma tôn. Cũng sẽ không thể nghĩ đến quân lạc trần tu luyện phân hồn bí pháp giấu đi chạy trốn hạ giới hơi thở. Vốn sắp suy yếu tiêu tán linh hồn hội gặp nàng, bây giờ còn sống hảo hảo. Ân, chờ ma tộc này nhất ba đại quân toàn bộ bị giết. Ta sẽ đi đem truyền thừa nơi kia chỗ không gian cái khe phong bế. Đến lúc đó ma tôn cùng tam thánh nữ phỏng trừng hội tức giận đến phun huyết. Minh Tu câu môi cười. Nói. Hắn cùng Lâu Mộ Yên ý tưởng mỗi lần đều có thể tâm linh tương thông. Chưa bao giờ đồng giải thích đều có thể lý giải đối phương suy nghĩ. Điều này cũng là bọn hắn nhất phù hợp địa phương. Ân, nhưng cái kia lão bà trước nghẹn khuất tử, Lâu Mộ Yên vui sướng khi người gặp họa mị cười nói. Hai người ăn ý cười cười, dắt tay ra biên ở tại Nam Bộ chiến tuyến. Lâu Mộ Yên Xích Phong đàn còn có một đặc điểm. Bị thương Xích Phong sẽ bị cái khác Xích Phong cắn nuốt. Tổng thể thực lực hội nâng cao một bước, hơn nữa theo Xích Phong đàn thực lực tăng lên, Xích Hoàng Tu Vi cũng sẽ đi theo tiểu biên độ tăng trưởng. Lập tức dựng dục sinh sản ra càng nhiều hơn cao giai Xích Phong đàn. Bởi vậy trải qua vài lần cùng ma tộc đại chiến, Lâu Mộ Yên Xích Phong đàn chẳng những không có giảm bớt. Số lượng thượng ngược lại còn nhiều ra gấp đôi. Ha ha, hàng hiên hữu, chỉ đạo hữu hoan nghênh a. Hai người vừa đến, đóng tại này kiếm thần nhóm ảo ảo đi ra cười nói. Các vị đạo hữu khách khí, Lâu Mộ Yên hai người đối với mấy người cười cười. Lần này thật sự là ít nhiều hai vị, bằng không một khi ma tộc đại quân đem nam chiến tuyến kết giới đánh vỡ. Chúng ta liền muốn gặp phải luân hãm, một gã kiếm thần cảm kích đối hai người nói. Trước kia chính là nghe nói cùng quan khán thủy tinh hình ảnh. Tuy rằng đối lâu mộ yên xích phong đàn cảm thán không thôi. Dễ thân tự nhìn thấy này giống như chiến trường thu gặt cơ yêu thú đàn khi. Bọn họ vẫn là thật to lại rung động một phen, của nàng xích phong đàn nơi đi qua, ma tộc ào ào sợ hãi chạy tứ tán. Như vậy thực lực thật sự là có thể nói đại lục đệ nhất nhân. Huống chi nàng không chỉ là thực lực cường hãn, còn tinh thông ngũ môn thuật pháp, làm cho bọn họ này đó tu luyện mấy trăm năm cái gọi là tiền bối không phải do sinh ra loại chua xót. Cả mần ni người so với người thật sự là khí tử người. Đương nhiên cũng không có nhân dám khinh thị bên người nàng trì tu. Nghe nói vị này còn có rất nhiều thủ đoạn cũng không dùng tới ma tộc đại quân đã bị lâu mộ yên linh. Sủng nhóm bị giết, có thể được xưng là đại lục đệ nhất thiên tài nhân tuyệt đối bất phàm mần ni thủ hộ chiến tuyến. Lớn nhất công lao vẫn là luôn luôn trấn thủ tại đây chứ vị đạo hữu. Chúng ta cũng chỉ là hết chút non nớt lực, lâu mộ yên cười trả lời. Nàng tuy rằng vào tay mấu chốt tác dụng, nhưng là những người này trường kỳ trấn thủ cũng là quyết định thắng bại mấu chốt. Huống hồ nàng đối này đó hư danh chẳng phải thật cảm thấy hứng thú. Chúng ta còn muốn nắm chặt thời gian chạy tới sau chiến tuyến. Cho nên trước bố trí trận pháp đi, hảo. Như thế lời nói liền phiền toái hai vị, những người khác đồng ý cười cảm kích. Hiện tại toàn bộ đại lục kiếm sư đều là một cái dây thương thượng châu chấu. Khác chiến tuyến nếu như bị công hãm đối toàn bộ chiến cuộc cũng không lợi. Bọn họ tự nhiên là sẽ không vì cùng hai người kéo gần quan hệ liền chậm trễ bọn họ đi trợ giúp khác. Chiến tuyến, hai người rất nhanh xuất ra đã sớm luyện chế tốt trận cụ bắt đầu bố trí khởi trận pháp. Làm một đạo đỏ đậm sáng mờ bao phủ lại toàn bộ nam bộ chiến tuyến khi. Ở đây trấn thủ kiếm sư nhóm đều sôi trào hoan hô dậy lên. Lâu mộ yên hai người ở tứ điều phòng tuyến thượng bố trí thất phẩm công phòng nhất thể trận pháp. Cũng không giống nhau, nếu thật muốn gặp được có thể phá giải nhân, vậy phiền toái, tuy rằng như vậy khả năng tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cũng phải có phòng. Đây là nam chiến tuyến khống chế trận pháp trận ký. Này tòa trận pháp lấy nguyên lực hòa công làm chủ. Cho nên muốn khu động trận pháp đối địch tốt nhất nhường 10 tên có hỏa nguyên lực kiếm sư luyện. Hóa trận kỳ, lâu mộ yên đem 10 đem trận kỳ giao cho nam chiến tuyến thượng tu vi mạnh nhất tên. Kia kiếm thần, người nọ kích động tiếp nhận trận kỳ cảm tạ nói. Nhưng hai vị lo lắng, thật sự là đa tạ. Chư vị đạo hữu không cần khách khí, chúng ta sẽ không lưu lại. Bằng không sợ đã muộn khác phòng tuyến sinh biến, lâu mộ yên cười nói. Hảo, chúng ta cũng không dám ở lâu các ngươi, chờ đem ma tộc triệt để đuổi ra thiên linh đại lục sau. Chúng ta ở cùng nhau chúc mừng một phen, tên kia kiếm thần gật gật đầu nói. Người khác ào ào phụ họa, tuy rằng lâu mộ yên thu không ít linh thạch cùng linh thảo chăn nuôi linh sủng. Nhưng nàng làm ra cống hiến tuyệt đối vượt qua sở lấy này nọ giá trị. Chỉ có chân chính kiến thức đến xích phong đàn phát huy tình cảnh nhân tài hội thể nghiệm đến lâu mộ. Yên xa xỉ phá sản đầu uy hành động là phi thường đáng giá. Nếu đổi thành bọn họ có một đám như vậy xích phong đàn. Cũng tuyệt đối sẽ hảo hảo cung kia chỉ xích phong mẫu hoàng. Hảo, ngày khác lại tụ. Hai người cáo từ một tiếng liền tiến vào long diệu trong cơ thể không gian hướng tới tiếp theo. Điều chiến tuyến tiến đến. Nửa ngày sau, một chương đưa tin phù bị long diệu bắt lấy đã đánh mất tiến vào. Lâu mộ yên bóp nát xem xét, mặt mày hớn hở nói. Sư huynh đem lâm thời đồng minh tập hợp đến tài liệu. Linh thảo cùng linh thạch cho chúng ta đưa tới, hắn là ở tây phòng tuyến chờ chúng ta sao? Minh Tu cười nói, ân, hết chương.